Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Phần 210. Chương 220. Người sói trò chơi 15. Trong lúc này, những người khác lục tục không sai biệt lắm cũng đều tới một lần. Trừ bỏ đã có chút uống say Triệu Đại Bằng. Theo Trương Kiến vừa nói, hắn vẫn luôn ở phòng khách trên sofa nghỉ ngơi. Tựa hồ đối bên ngoài phát sinh cùng nhau đều chút nào không có hứng thú. Lúc sau, chính là đại gia thảo luận một chút xử lý như thế nào Bùi Thượng Minh thi thể. Vẫn luôn như vậy phơi thây hoang dã cũng không phải chuyện này. Cuối cùng thương lượng kết quả chính là đem hắn vận đến rừng cây mảnh đất giáp danh. Đào cái hố trước chôn lên. Trong lúc này, Bùi Thượng Minh di động cũng bị tìm được rồi. Bên trong duy nhất một cái hữu dụng manh mối đại khái chính là đêm qua 11:55 tiến hành cùng lúc. Hắn thu được một cái hắn bị lựa chọn trở thành đêm đó săn giết mục tiêu tin nhắn. Này tin tức ít nhất nói cho đại gia, nếu qua buổi tối 11:50 còn không có thu được này tin tức nói. Như vậy ngươi đại khái chính là an toàn, lại nhiều về thân phận tin tức, di động toàn bộ không có. Hẳn là đều là bị hệ thống tự động thanh trừ. Lúc sau đại gia bận bận rộn rộn mà từng người lăn lộn từng người sự tình. Giữa trưa ăn cơm thời điểm người cũng không tới tề. Đại bộ phận người đại khái đều không có cái gì ăn uống. Tề Tư Nguyên có rảnh cũng đi xác nhận vài món sự tình. Trong lúc này Võ Chi Nhân nhưng thật ra vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, Khải Nhân mới chạy tới tìm hắn. Làm trò Võ Chi Nhân mặt, cợt nhà lại mang theo ngang ngược, đem Tề Tư Nguyên đoạt đi rồi. Võ Chi Nhân chỉ là nhún vai, ôm chính mình notebook sẽ về phòng đi. Khải Nhân một đường túm Tề Tư Nguyên chạy tới sân gôn thượng. Toàn bộ sân gôn chiếm địa diện tích ước 2 hecta, bốn phía đều là màu xanh lục mặt cỏ. Hai người đứng ở mặt cỏ trung ương vẫn là rất bắt mắt. Nhưng chỗ tốt là chung quanh vừa xem hiểu ngay. Không cần lo lắng tai vách mạch rừng, có người lại đây, cũng xa xa mà là có thể đủ thấy. Làm sao vậy, Khải Nhân vừa rồi biểu hiện đến vội vàng hỏa hòa, Tề Tư Nguyên một đường bị kéo túm đến cơ hồ muốn theo không kịp hắn bước chân. Thẳng đến lúc này dừng lại, Tề Tư Nguyên mới vội vàng sửa sang lại một chút quần áo của mình hỏi. Xem ngươi cùng Võ Chi Nhân ở một khối lâu lắm, không vui, Khải Nhân cười. Tựa thật tựa giả mà nói, đừng nháo, nói đứng đắn, Tề Tư Nguyên chính xác xem hắn, Khải Nhân nhún vai, đứng đắn sự chính là Bùi Thượng Minh không chỉ có là người tốt trận doanh. Hắn cũng là nhà tiên tri, hắn đã chết, thần doanh nhà tiên tri không có, ngươi làm sao mà biết được. Ta ngày hôm qua không phải nói cho ngươi ta là người giữ mộ sao. Ta đối quy tắc lý giải là. Người giữ mộ có thể biết bị phiếu chết người chơi là người tốt vẫn là người sói. Tựa hồ cũng không bao gồm bị người sói giết chết người chơi. Càng không bao gồm bọn họ thân phận. Đương nhiên, ban đêm bị người sói giết chết, trên cơ bản đều là người tốt, Tề Tư Nguyên nói. Hắn nói trên cơ bản là bởi vì hệ thống cũng không có quy định người sói ban đêm chỉ có thể sát người tốt. Nói cách khác, người sói ban đêm cũng là có thể giết chết người sói. Chỉ là, người sói không có làm như vậy lý do cùng tất yếu thôi. Ít nhất, trước mắt không có, Khải Nhân gật gật đầu, nguyên bản là như thế này không sai. Nhưng là ta ngày hôm qua nửa đêm thu được hệ thống tin nhắn. Hệ thống nói bởi vì nhà tiên tri ở vòng thứ nhất liền tử vong. Bởi vậy, quy tắc thay đổi trở thành người giữ mộ có thể biết sở hữu đã tử vong người chơi là người tốt hay là người xấu, đến nỗi thân phận là không biết, hắn tạm dừng một chút. Lại tiếp tục nói, bất quá, ngày hôm qua liền đã chết hai người, này tân quy tắc là ở nửa đêm xuất hiện, Hoa Hồng bị phiếu chết thời điểm, cũng không có xuất hiện này tân quy tắc, vậy chỉ có thể thuyết minh. Ngày hôm qua ban đêm bị giết chính là nhà tiên tri. Ai đêm qua bị giết, ai chính là nhà tiên tri, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn nói như vậy là có đạo lý, nhưng là, cũng không đại biểu Tề Tư Nguyên liền nhận Đồng Khải Nhân người giữ mộ thân phận. Bùi Thượng Minh đã chết, Ly gia là Lăng Hiểm Nghi liền lớn, Tề Tư Nguyên nói. Khải Nhân gật gật đầu, sau đó hỏi, cho nên, người đêm nay muốn đầu phiếu cấp Ly gia sao? Tề Tư Nguyên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Khải Nhân một hồi. Đột nhiên cười, không, ta đêm nay sẽ không đầu nàng, Khải Nhân trên mặt không hề có hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chỉ là hỏi, người không cảm thấy nàng là người sói. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, ta cảm thấy nàng là, nhưng là, đối với đêm nay đầu phiếu, người không phải nghĩ kỹ rồi phải cho ta kiến nghị, mới kéo ta đến nơi đây sao? Khải Nhân cũng cười, kia đêm nay đem phiếu cùng nhau đầu cấp đại hổ đi, Tề Tư Nguyên không có lập tức đáp ứng. Chỉ là nói, chính chúng ta muốn đầu cho ai cũng không quan trọng, quan trọng là, chúng ta muốn như thế nào làm những người khác cũng đầu cho chúng ta muốn đầu đi ra ngoài người. Không phải sao, Khải Nhân nhún vai, ta ngẫm lại, đúng rồi, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên rời đi đề tài. Võ Chi Nhân đã đem ngươi tiêu lang, đầu phiếu thời điểm, ngươi phải cẩn thận, hắn cười nói. Khải Nhân nghe vậy lại là sắc mặt biến đổi, hắn hơi nhíu nhíu mày, đây là gần hai ngày tới nay. Tề Tư Nguyên lần đầu tiên thấy Khải Nhân trừ bỏ cợt nhả ở ngoài biểu tình. Một lát sau, Khải Nhân thở dài một hơi, nếu hôm nay buổi tối có người hướng ta trên người mang phiếu nói. Người nửa đêm liền phải cẩn thận, Tề Tư Nguyên sắc mặt bất biến. Hắn gật gật đầu, ta nghĩ tới một cái tốn thời gian chạy trốn phương pháp. Thuận tiện còn có thể nghiệm chứng một người thân phận, Khải Nhân lại là thở dài một hơi. Sấp xỉ lẩm bẩm tự nói mà nói, vô luận như thế nào, người đều đem rơi vào nguy hiểm bên trong, nguy hiểm đã sớm đã tới, Tề Tư Nguyên nói. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc sau, hai người không có lại tiếp tục những đề tài này, cùng nhau phản thân chiều biệt thự đi trở về đi, đi đến một nửa thời điểm, Khải Nhân đột nhiên nghe thấy Tề Tư Nguyên nói, ta hiện tại cảm thấy thập phần áy náy. Đối một người đặc biệt áy náy, bởi vì cho tới bây giờ, ta mới biết được, ta đối hắn một chút đều không hiểu biết, ta không biết hắn thích cái gì, chán ghét cái gì, ta không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, yêu cầu cái gì, ta thậm chí không biết hắn có hay không cái gì thói quen động tác cùng người khác cũng không biết. Tiểu đam mê, thế cho nên hắn hoài nghi có một người có thể là, hắn, thời điểm. Hắn thế nhưng vô pháp khẳng định mà tiến hành phán đoán. Nga, Khải Nhân gật gật đầu. Người nói người là ai? Là rất quan trọng người sao? Tìm nửa ngày, nguyên lai người ở chỗ này, Khải Nhân nói âm vừa mới vừa ra hạ. Liền có mặt khác một đạo thanh âm cắm tiến vào. Bạch Quý một mình một người hướng tới bọn họ đã đi tới. Khải Nhân đối nàng thử ra một ngụm bạch xâm xâm hàm răng cười. Bạch Quý hồi chi nhất cái đáng yêu mỉm cười nói, hỗn huyết tiểu ca ca, ta cũng muốn tìm Tư Nguyên ca nói chuyện đâu, liền một hồi, sẽ không lâu lắm ha. Nàng tươi cười thân thiết đáng yêu, nói liền đi kéo Tề Tư Nguyên tay, Khải Nhân nhún vai, lại thấy phía trước Tử Lỗi đang ở cách đó không xa cùng Thanh Phong nói chuyện. Vì thế liền ném xuống Bạch Quý cùng Tề Tư Nguyên, hướng tới Tử Lỗi bên kia đi. Vì thế vừa mới từ sân gôn đi trở về tới Tề Tư Nguyên. Lại cùng Bạch Quý cùng nhau lại lần nữa đi rồi trở về. Vị kia hỗn huyết tiểu ca ca cũng là tới tìm ngươi kết minh sao? Bạch Quý dừng lại về sau, còn quay đầu lại chiều biệt thự phương hướng nhìn nhìn, mới cười hỏi, cũng là, Tề Tư Nguyên hỏi lại. Bạch Quý gật gật đầu, trải qua ngày hôm qua đầu phiếu. Hôm nay đại gia tựa hồ đều bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Mặc kệ là muốn đầu người khác vẫn là phòng ngừa chính mình bị đầu. Này ban ngày, ta xem không bao nhiêu người nghĩ như thế nào tìm ra người sói. Hơn phân nửa đều ở tìm người kết minh. Cho nên, ta đoán vị kia hỗn huyết tiểu ca ca cũng là tới tìm người kết minh, Bạch Quý giải thích một lần. Lúc sau, đề tài lại lần nữa mang về Khải Nhân trên người. Thoạt nhìn, nàng đối Khải Nhân thập phần tò mò, Bạch Quý tuổi nhẹ, lại là diện mạo đáng yêu vô hại nữ hài tử, hôm nay nhưng thật ra không ít người tới tìm nàng nói chuyện lấy tìm kiếm duy trì. Đôi khi, người khác đang nói chuyện, nàng gia nhập đi vào. Đại bộ phận người cũng hoàn toàn không bài xích nàng. Này đây, nàng tin tức nhưng thật ra so người khác đều linh thông rất nhiều. Như vậy sao, Tề Tư Nguyên hơi hơi híp híp mắt. Các người chơi tâm thái đã từ tìm kiếm người sói chuyển vì nghĩ cách tự bảo vệ mình sao? Hoặc là, vẫn như cũ có người ở mang tiết tấu. Đối, cho nên các người đã đạt thành đồng minh sao? Để ý hơn nữa ta một cái sao? Cùng với lựa chọn không quen biết người, ta kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta ca sự, ngươi kỳ thật không cần quá mức để ở trong lòng. Chúng ta kết minh, ít nhất ta có thể bảo đảm. Không đến cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xuống tay, Bạch Quý thu hồi tươi cười. Thành khẩn mà nói, cái này là Tề Tư Nguyên ngược lại cười. Hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là đối ta cảm thấy hứng thú. Vẫn là đối vị kia hỗn huyết tiểu ca ca cảm thấy hứng thú. Bạch Quý bị Tề Tư Nguyên chọc thùng, đảo cũng không có lộ ra cái gì không được tự nhiên thần sắp tới. Ngược lại là nhẹ nhàng đem tóc dài loát tới rồi nhĩ sau. Cười nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi, ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên đêm qua ngươi liền đem phiếu đầu cho hắn. Thứ ta có điểm không hiểu cái này logic, Tề Tư Nguyên nói. Bạch Quý trên mặt lúc này mới có một tia kinh ngạc. À, này ngươi cũng biết, ta cho rằng, bỏ phiếu kín, sẽ không bị người đoán được đâu. Bất quá, vị kia tiểu ca ca thật sự rất giống là người sói a. Ngươi xem hắn hành vi, ngươi là bởi vì cảm thấy hắn giống người sói mới đầu cho hắn. Không phải, Bạch Quý cười hì hì nói. Ta chỉ là muốn nhìn. Đương hắn nhìn đến chính mình trên người có phiếu thời điểm. Sẽ là cái gì biểu tình, Tề Tư Nguyên nghẹn lời. Cái này tư duy logic, nhưng thật ra cùng nàng ca ca giống nhau. Nếu không nói như thế nào bọn họ là thân huynh muội đâu. Vì cái gì đối hắn cảm thấy hứng thú? Tề Tư Nguyên không nhịn xuống hỏi. Bạch Quý lại là lắc lắc đầu. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Ta cũng không biết, một loại không thể hiểu được cảm giác, cảm thấy hắn hình như là một cái người quen, nhưng là ta quan sát quá, hắn cũng không như là ta trong ấn tượng bất luận cái gì một người. Cho nên ta đoán, người cảm thấy, hắn có khả năng là tư không kính. Tề Tư Nguyên tiếp lời nói, Bạch Quý gật gật đầu, người chẳng lẽ không cảm thấy khả năng tính rất lớn sao? Chúng ta đều không có gặp qua hắn. Chính là hắn ít nhất là gặp qua ngươi, ở ngươi thượng một hồi trong trò chơi, hắn thông qua ta ca, khẳng định là biết ngươi, nếu không, ngươi như thế nào giải thích một cái người xa lạ, đối với ngươi có lớn như vậy hứng thú, có lẽ đi Tề Tư Nguyên không tỏ ý kiến, nếu hắn là tư không kính nói, như vậy hắn nhất định sẽ muốn đơn độc thắng lợi, ngươi cùng với lựa chọn cùng hắn hợp tác, còn không bằng lựa chọn ta. Như ngươi theo như lời, ở thượng một hồi trong trò chơi, hắn ruồng bỏ ta ca, như vậy trận này trò chơi, hắn làm sao sẽ không ruồng bỏ ngươi, chờ xác định rồi nói sau. Tề Tư Nguyên vân đạm phong khinh mà có lệ. Bạch Quý thở dài một hơi, nàng biết, Tề Tư Nguyên đây là cũng không tín nhiệm chính mình, hảo đi, chúng ta nhảy quá quan với hắn đề tài, liền nói hôm nay trò chơi đi. Về hôm nay đầu phiếu, người có người được chọn sao? Bạch Quý chủ động rời đi đề tài. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Có, nhưng vấn đề là, chương 221 người sói trò chơi 16, nhưng vấn đề là. Như thế nào mới có thể làm càng nhiều người đi theo ta đầu phiếu? Tề Tư Nguyên chỉ là thoáng dừng. Lại đốn, liền tiếp tục nói đi xuống. Hảo đi, Bạch Quý nhún vai. Ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn đầu đi ra ngoài người. Ít nhất, ta sẽ đi theo ngươi đầu, đại hổ, đem hắn đầu đi ra ngoài đi. Tề Tư Nguyên nói, Bạch Quý có vẻ có một ít kinh ngạc, vì cái gì là hắn? Nói thực ra, ngươi làm ta đầu võ chi nhân ta đều sẽ không như vậy kinh ngạc. Không nghĩ tới là đại hổ. Hết chương.